chỉ còn lại hai người tu ơ lôn. Chương 5, góc truyện audio.com. Hơi thở ấm áp của anh ta phả vào tai nàng và gây nên cảm giác động chạm nhẹ lên cánh tay nàng. Nàng rúc vào sát anh ta hơn nữa. Dậy đi. Chúng ta phải thức dậy. Thức dậy à? Nàng rên gì? Tại sao? Anh hãy kéo chăn trở lên đi, tôi lạnh lắm. Chính vì thế đấy, chúng ta ướt đẫm, cơn sốt của cô đà hạ và cô đổ mồ hôi làm ướt cả hai chúng ta. Nếu chúng ta không thức dậy và lau khô mình, chúng ta có nguy cơ bị tê cóng. Nàng tỉnh hẳn và nằm ngửa ra. Anh ta quả thật nghiêm túc và đã hất các tấm da thú qua một bên. Lau khô bằng cách nào? Cởi áo quần và lau người cho khô. Anh ta vừa nói vừa bắt đầu cởi nút chiếc áo sơ mi vải len. Anh điên rồi sao? Tôi đang lạnh cóng đây. Nàng kéo tấm da thú trở lên người nàng. Cooper liền giật ra khỏi tay nàng. Cô hãy cởi áo quần ra. Ngay bây giờ, anh ta vặn người cởi chiếc áo sơ mi ra và chùm lên bụi cây gần nhất. Với một cử động uyển chuyển, anh ta vòng cánh tay ở hông và kéo chiếc áo thun cổ lọ qua khỏi đầu, khiến cho mái tóc anh ta dựng đứng lên một cách khôi hài. Nhưng Rusty không sao cười nổi. Tiếng cười quả thực không hề có âm thanh da bị trận cứng trong cổ. Chỉ cần nhìn thoáng qua bộ ngực đẹp nhất mà nàng chưa bao giờ trông thấy cũng đã đủ khiến nàng nghẹn lời. Các bắp thịt kia chắc là cứng như đá, như được điêu khắc một cách tuyệt mỹ bên dưới làn da căng thẳng. Hai núm vú của anh ta có màu nâu sẫm và săn lại vi lạnh. Tất cả nền ngực bao phủ một lớp lông xoắn đầy cám dỗ. Anh ta thon người đến nỗi nàng có thể đếm được từng xương sườn. Bụng anh ta phẳng và căng như một cái trống. Nàng không sao trông thấy rõ rốn anh ta vì nó chìm sâu dưới một cụm lông khêu gợi. Khởi sự đi Rusty, nếu không tôi sẽ làm giúp cô đấy. Lời đe dọa của anh ta chợt giật nàng ra khỏi cơn mơ mộng. Một cách máy móc nàng cởi chiếc áo khoác, bên dưới nó nàng cũng mặc một cái áo thun như anh. Nàng cứ loay hoay với mép áo trong lúc nàng quan sát anh ta đứng thẳng người và từ từ tuột chiếc quần jean xuống hai ống chân. Cái quần lót dài không phải là vật lôi cuốn nhất mà nàng đã từng trông thấy. Nhưng Cooper Landry không chịu mặc lại áo quần ngay. Trong nhiều giây đồng hồ anh ta cứ đứng yên in hình trong ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa trần như nhộng. Anh ta có hình dáng tuyệt đẹp một cách thiên phú, kỳ diệu đến nổi khiến nàng chỉ biết há hốc miệng ra mà nhìn, gần như không còn hơi thở. Anh ta chùm số y phục vừa cởi bỏ lên trên bụi cây rồi luồn một đôi tất ngắn vào hai bàn tay và trà chúng lên khắp mình để lau khô tất cả mọi thứ trước khi gỡ đôi tất ra khỏi bàn tay. Quỳ xuống, anh ta lục tung một cái ba lô để tìm đồ lót. Anh ta mặc một cái quần đùi, không hề ngượng ngùng một chút nào. Khi anh ta quay về phía nàng và nhận thấy nàng vẫn chưa động đậy, anh ta cau mày với vẻ tức giận. Nào, Rusty, nhanh lên đi, ngoài này lạnh lắm. Anh ta với tay lấy chiếc áo khoác của nàng, là món duy nhất nàng đã cởi ra cho tới lúc ấy. Nàng liền đưa nó cho anh ta và anh ta treo lên để hong cho khô. Vừa giang tay lấy áo quần khác, anh ta vừa bật ngón tay vừa hối thúc nàng. Nào nào, nàng ngước mặt lên lo ngại nhìn anh ta, và kéo chiếc áo thun qua khỏi đầu rồi truyền cho anh ta. Không khí lạnh buốt khiến toàn thân nàng rúng động, ngay lập tức nàng bị tê cóng và bắt đầu run rẩy một cách dữ dội đến nỗi không thể xử lý chiếc khuy của chiếc quần chỉ có một ống của nàng. Đây này, hãy để tôi giúp một tay, nếu không tôi sẽ phải đứng đây suốt đêm mất thôi. Nói đoạn Cooper quỳ xuống và kéo đùi nàng ra, góc truyện audio.com, một cách nôn nóng anh ta xô tay nàng ra xa để cho anh ta có thể cởi khuy đẩy dây kéo xuống. Với một vẻ rừng rưng anh ta tuột quần xuống chân nàng và ném đại về phía bụi cây gần nhất. Nhưng anh ta đột nhiên ngừng lại vì những gì mà rõ ràng anh ta đã không ngờ tới. Hai mảnh đồ lót nhỏ xíu, đặc biệt của phụ nữ. Anh ta đã trông thấy cái chân viền đang ten, nhưng chỉ có thế, vậy mà anh ta cứ nhìn chầm chầm vào đó hết sức lâu mới thốt lên một cách cộc lốc. Cởi hết ra, Rusty lắc đầu, không, gương mặt anh ta chợt trở nên hung dữ. Cởi hết ra, Rusty vẫn một mực lắc đầu. Trước khi nàng có thể chuẩn bị ứng phó, anh ta ấn bàn tay lên trên mảnh viền đang ten hình tam giác. Nó ướt hết rồi, cô hãy cởi ra. Đôi mắt của họ cũng như ý chí của họ đối chọi nhau dữ dội. Chính cái lạnh trong ánh mắt của anh ta cũng như cái lạnh trong không khí đã thúc đẩy Rusty tuột cái quần lót ưa ra khỏi chân nàng. Bây giờ cô hãy lau mình đi. Anh ta đưa cho nàng một chiếc tất bông như cái anh ta đã dùng. Nàng trả nó lên phần dưới của cơ thể và đôi chân. Vẫn cúi gầm mặt xuống, nàng mò mẫm tìm đồ lót. Cooper liền đưa cho nàng. Anh ta đã không chọn loại dài vì như thế sẽ làm chảy vết thương của nàng. Nàng mặc một chiếc quần lót tương tự cái nàng vừa cởi ra và giờ đây đang toàn ten ở một cánh thấp của bụi cây, phất phơ như một ngọn cờ chiến thắng vào buổi sáng sau một bữa tiệc thân hữu. Bây giờ tới phần trên, cái nhịt ngực của nàng cũng nhỏ nhắn như cái quần lót và cả hai thứ cũng tương xứng với nhau. Buổi sáng rời khỏi căn lều, nàng đã mặc y phục phù hợp với lúc trở về thế giới văn minh. Sau khi phải mang áo quần lót cho ấm trong mấy ngày liền, nàng ra chán ngấy. Nghiêng mình về phía trước, nàng tóm lấy cái móc ở sau lưng, nhưng mấy ngón tay của nàng tê cóng và lạnh đến nỗi nàng không sao mở ra được. Vừa lẩm bẩm xỉ vả, Cooper vừa vòng tay quanh người nàng để gỡ cái móc ra khỏi quai. Cái nịt ngực rơi về phía trước, nàng tuột dây đeo xuống cánh tay, liệng nó ra xa và nhìn thẳng vào mắt anh ta thách thức. Bên dưới hàng râu mép, cái miệng của anh ta mím lại thành một vạch ngang rắn giỏi không có vẻ gì lay chuyển. Anh ta chỉ khựng lại trong vòng một nhịp tim trước khi bắt đầu trà mạnh chiếc tất bông lên cổ, ngực, bụng, vú nàng. Rồi, lại vòng tay quanh người nàng, anh ta lau sạch mồ hôi trên lưng nàng. Họ gần nhau đến mức hơi thở của nàng lay động đám lông ngực của anh ta. Môi nàng ở sát ngay một núm vú đang căng phồng lên của anh ta. Hai núm vú của nàng cũng cứng lại và nổi lên cao vì lạnh chạm nhẹ vào da anh ta. Anh ta chợt nhanh nhẹn thụt lùi và bực tức tròng một cái áo ấm ngắn qua đầu nàng. Trong khi nàng loay hoay luồn cánh tay vào tay áo, anh ta gỡ tấm da thú bị ướt mà họ vừa nằm lên ra khỏi lớp nệm và thay thế bằng một tấm khác. Tấm này không êm bằng nhưng khô hơn. Tốt thôi mà, Rusty khàn giọng nói. Cuối cùng họ lại chui vào chăn. Nàng không kháng cự khi anh ta kéo nàng tới gần. Nàng dùng mình không sao kiềm chế nổi và hai hàm răng khua vào nhau lách cách. Nhưng chẳng bao lâu sau họ đã bắt đầu ấm người lên. Thân thể họ đầy những xáo trộn vì những gì mắt họ đã trông thấy. Những ấn tượng gợi tình cứ lần quẩn trong tâm trí họ. Nằm trong vòng tay của anh ta với áo quần mặc đầy đủ cũng đã mất tự tin, huống chi nằm bên anh ta mà chỉ mặc đồ lót lại càng khiến nàng thêm xao xuyến. Cơn sốt của nàng đã hạ, nhưng giờ đây thân thể nàng nóng như một lò lửa. Cặp đùi của anh ta gây một cảm giác thú vị bên đùi nàng. Nàng thích làn da có một lớp lông của chúng. Góc chuyện audio.com. Bởi vì nàng không mang nịt ngực, nàng cảm thấy thật rõ bàn tay của anh ta đang đặt ngay phía dưới vú nàng, hình như nhưng lại hoàn toàn không chạm vào đó. Không phải anh ta không bị nao núng vì sự gần gũi bất khả kháng này. Anh ta đang cố gắng thay đổi tấm da thú và mặc áo quần hết sức nhanh chóng, nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến anh ta phải thở một cách nặng nhọc. Ngực anh ta phồng lên và xẹp xuống ngay sau lưng nàng một cách đều đặn nhưng dồn dập. Thế rồi lại còn có một bằng chứng ác liệt khác với sự kích thích của anh ta. Nàng liền khẽ nói, tôi không nghĩ tôi cần phải gác chân tôi lên chân anh. Một tiếng gằn nhỏ rung động cả ngực anh ta. Cô không nên nói như thế. Đừng có động đậy, rõ ràng anh ta đang khó chịu. Tôi xin lỗi, vì lý do gì? Cô không thể không xinh đẹp thì tôi cũng không thể không phải là một người đàn ông. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần chấp nhận điều này với nhau. Nàng tôn trọng yêu cầu của anh ta và không động đậy. Nàng thậm chí không mở mắt ra lại sau khi đã nhắm mắt. Thế rồi nàng đã ngủ thiếp đi với một nụ cười thoáng qua trên môi. Có lẽ chỉ do sơ ý, nhưng anh ta đã nói với nàng rằng anh ta nghĩ nàng xinh đẹp. Đã có một sự khác biệt trong mối quan hệ của hai người. Sự gần gũi bất khả trong đêm hôm trước vẫn không khiến họ thân nhau hơn. Nói đúng ra, sự việc đó đã tạo nên một tình trạng bực bội giữa họ. Buổi sáng hôm sau họ nói chuyện không được tự nhiên, mắt họ tránh giao nhau, họ xây lưng lại với nhau khi mặc áo quần. Họ cử động vụng về và thiếu tự tin, như những phế nhân mới vừa phục hồi tứ chi. Im lìm và cách biệt, Cooper đẽo cho nàng một cặp nạng từ hai cành cây chắc nịch. Chúng chẳng đẹp gì nhiều để mà tán tụng, nhưng nàng cảm ơn chúng vô cùng. Chúng giúp nàng có thể di động, nàng sẽ không còn phải nằm bẹp chèn giường. Khi nàng cảm ơn anh ta chỉ lẩm bẩm một tiếng ghi nhận và bước mạnh chân qua các bụi cây thấp về phía dòng suối để lấy nước. Lúc anh ta trở lại, nàng đã quen với cặp nạng và đang đi khập khiễng quanh khoảng rừng thưa. Chân cô cảm thấy như thế nào rồi? Khá lắm, tôi đã tự rửa sạch bằng peroxid và uống thêm một viên thuốc. Thậm chí nàng đã ráng mặc được một cái quần còn lại và mang đôi giày ống vào, cơn đau nhức đã giảm khá nhiều nên sức ép của một lần vải nữa vẫn không gây khó chịu cho vết thương. Họ luân phiên uống nước trong phích, xem như ăn điểm tâm. Cooper chợt lên tiếng, hôm nay tôi cần phải cất nơi trú ẩn đó. Hồi này khi họ thức dậy thì thấy tấm đắp của họ đã đầy những tuyết. Lần này các bông tuyết không chỉ là những hạt nhỏ mà là những dấu hiệu thực sự đáng lo ngại về cơn bão đầu tiên của mùa đông. Cả hai người đều biết những mùa đông trong khu vực sẽ tàn khốc đến mức nào. Bắt buộc họ phải có một nơi trú ẩn để dùng cho đến lúc họ được cứu thoát. Nếu họ không được cứu thoát, một nơi trú ẩn tạm thời sẽ chẳng ăn thua gì, nhưng không một ai muốn nghĩ đến khả năng đó. Tôi có thể giúp được gì cho anh? Cô có thể cắt áo khoác da kia thành từng mảnh dài, anh ta vừa nói vừa hất đầu về phía một chiếc áo khoác của một trong số nạn nhân rớt máy bay và đưa cho nàng một con dao. Tôi cần nhiều dây da để buộc những cây cọc lại với nhau. Trong lúc cô làm việc này, tôi sẽ đi xem thử có thể kiếm thức ăn gì cho bữa tối hay không. Nàng nhìn anh ta danh mãnh trong lúc anh ta nói tiếp. Hôm qua tôi đặt mấy cái bẫy. Nàng liếc quanh với vẻ lo sợ. Anh không đi quá xa đây chứ? Gocchuyenaudio.com. Không xa lắm đâu, anh ta vừa nói vừa mang khẩu súng trường lên vai và kiểm tra lại hộp đạn anh ta đã bỏ vào túi. Tôi sẽ trở về khi ngọn lửa cần châm thêm củi. Vì vậy, cô hãy giữ con dao với khẩu súng trường phòng lúc cần tới. Tôi đã không trông thấy dấu chân gấu, nhưng ta không bao giờ dám chắc. Không nói thêm một lời nào khác, anh ta quay người và mất dạng vào trong bức màn cây dày đặc. Rusty đứng trên đôi nạng, tim đập thình thịch một cách đầy sợ hãi. Gấu, một lúc sau, nàng cố xua đuổi nổi hoảng hốt đang khiến nàng như bi tê liệt. Thế này thì thật là ngớ ngẩn, nàng lẩm bẩm một mình, không có gì làm hại được mình đâu. Nàng ước ao có một cái đài, một cái tivi, hoặc bất cứ gì để xoa dịu sự im lặng ngột ngạt. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng các nhánh cây va chạm nhau và các lá cây kêu xào xạc trong lúc đám thú rừng không thấy dạng chạy khắp nơi tìm thức ăn như mọi ngày. Đôi mắt của Rusty cố tìm kiếm những kẻ phá vỡ im lặng đó, nhưng chúng vẫn lăn tròn và do đó lại càng thêm đáng sợ. Nàng không sao gạt bỏ lời nhắc nhở về gấu của Cooper ra khỏi tâm trí. Có lẽ anh ta nói như thế chỉ với mục đích đe dọa mình, nàng nói lớn trong lúc phải cố hết sức để cắt chiếc áo da dai nhét với con dao anh ta đã bỏ lại cho nàng dùng. Nó nhỏ hơn con dao vẫn luôn luôn cài trong bao buộc vào dây lưng anh ta. Dạ dày của nàng chợt sôi lên. Nàng nghĩ tới những chiếc bánh sừng trâu điểm tâm mới, nóng và thơm mùi bơ, những chiếc bánh mì ngọt nướng với phô mai, những chiếc bánh cam vòng nóng bỏng, những chiếc bánh kẹp với thịt heo ướp muối, jambon và trứng. Như thế chỉ khiến cho nàng đói hơn. Điều duy nhất nàng có thể làm vào lúc này là cho nước vào dạ dày trống trơn của mình. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, uống quá nhiều nước đã tạo ra một vấn đề khác. Nàng cố trì hoãn càng lâu càng tốt, nhưng cuối cùng chỉ còn cách gạt công việc sang một bên. Một cách thận trọng, và không một chút khéo léo hoặc phối hợp, nàng đứng lên và đưa hai cánh tay lên đôi nạng. Đi về hướng ngược với hướng Cooper đã đi, nàng tìm một nơi để tiểu tiện. Bạn bè của nàng chắc sẽ không bao giờ đoán được nàng có thể đến nông nỗi này mà không mất trí. Ba nàng có thể sẽ không bao giờ tin chuyện này, nhưng nếu nàng còn sống để kể hết cho ông nghe, ông sẽ hãnh diện vì nàng. Có lẽ chỉ ngọn gió, nàng nói với giọng có vẻ lớn và vui một cách gượng gạo. Hoặc là một con chim, hoặc là Cooper đang về tới. Nếu anh ta lén lút trở về để đùa cợt mình sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Nàng không nghe được tiếng xào xạc kế tiếp, lớn hơn và gần hơn tiếng ban nãy, và di chuyển hết sức nhanh trở về phía tạm trú. Quyết tâm không làm bất cứ điều gì một cách quá hèn nhát như rên rỉ hoặc hét lên, nàng nghiến chặt răng trong nỗi sợ hãi trong lúc chệch choạng bước trên mặt đất gồ ghề. Tất cả lòng can đảm của nàng tan biến khi một bóng người xuất hiện ở khoảng giữa hai gốc cây thông, lù lù ngay trên lối đi của nàng. Đầu nàng giật bắn lên, nàng nhìn vào đôi mắt sáng rực, khuôn mặt tua tủa râu với vẻ giảo quyệt và thốt lên một tiếng gào khủng khiếp. Cooper vội vã trở về, nhưng anh quyết định làm thịt hai con thỏ trước khi quay lại. Anh đã tự bảo anh sẽ không thử thách lòng can đảm của nàng bằng cách moi ruột hai con thỏ ở nơi nàng có thể trông thấy. Nhưng trong thâm tâm anh biết đó chính là điều anh sẽ làm. Anh cứ muốn nàng phải co rúm, phải nôn ngoẹ, phải cuồng loạn lên, để minh chứng cái tính yếu đuối của phụ nữ. Nàng đã không như thế. Gocchuyenaudio.com. Nàng đã tỏ ra hết sức dũng cảm, hoàn toàn khác với ước đoán của anh về nàng. Anh liệng bỏ bộ lòng và bắt đầu lột da hai con thỏ. Sau này họ sẽ có lúc cần đến. Da bao giờ cũng ấm và anh có thể dùng nó để làm cho Rusty. Rusty, lại nàng, anh không thể nghĩ cái gì khác hay sao? Phải chăng mọi ý nghĩ của anh đều xoay trở lại quanh nàng? Họ đã trở thành một cặp không thể xa rời nhau như Adam và Eva từ lúc nào? Anh không sao nghĩ đến một người mà không nghĩ ngay đến người kia hay sao? Anh nhớ lại ý nghĩ đầu tiên đã ghi nhận khi anh hồi tỉnh. Gương mặt của nàng, nổi bật lên một cách quyến rũ với những lọn tóc màu nâu đỏ dịu dàng, đang cúi xuống phía trên anh, và anh đã nghĩ đến chuyện bậy bạ ghê tởm nhất mà binh chủng thủy quân lục chiến đã tạo nên và anh suýt nữa nói lớn ra điều đó. Anh sung sướng nếu được sống sót, nhưng chỉ có thế thôi. Anh đã nghĩ mình thà bỏ đi rồi chết còn hơn là ở lại đây với con người nông cạn có chiếc áo lông đắt tiền và mùi nước hoa khêu gợi như thế này. Trong chốn hoang dã nàng sẽ không có cơ hội được một viên kẹo dẻo bên đám lửa ngoài trời. Anh đã dự tính trước khi về tới nhà, có lẽ anh phải giết chết nàng để giúp cho cả hai người thoát khỏi nỗi khốn khổ. Đó là một ý nghĩ gây hoang mang và không hấp dẫn, nhưng anh đã buộc lòng phải có hành động hết sức tồi tệ để tự cứu mình ở Việt Nam. Vụ rớt máy bay đã khiến anh phải tự động trở lại với luật lệ rừng sâu, quay về với vai trò của người sống sót. Luật số 1, nếu ta không giết thì sẽ bị giết. Ta phải sống còn bằng mọi giá. Chiến thuật sống còn trước đây dạy các binh chủng đặc biệt của quân đội không cần biết tới lương tâm. Ta phải làm bất cứ gì cần thiết để sống thêm từng ngày, từng giờ, từng phút. Anh đã được rèn luyện trong chủ thuyết đó và đã thực hành nhiều lần hơn anh muốn nhớ, nhưng quá nhiều lần nên không thể quên. Nhưng người phụ nữ này đã làm anh ngạc nhiên. Vết thương ở chân đã gây cho nàng nhiều đau đớn, nhưng nàng đã không hề khóc than. Nàng đã không làm vướng víu anh về việc đói, khát, lạnh và sợ, mặc dầu Chúa thừa biết nàng phải như thế. Nàng đã hơi điên dại nhưng vẫn chưa bị xao xuyến, trừ khi mọi việc trở nên tồi tệ một cách nghiêm trọng, giờ đây anh không tin nàng sẽ như vậy. Tất nhiên điều đó gây cho anh một số vấn đề hoàn toàn mới. Rất ít người chiếm được lòng khâm phục của anh. Anh không muốn mình khâm phục Rusty Carson nhưng lại nhận thấy mình đang như vậy. Anh cũng đang bắt đầu thừa nhận rằng anh bị mắc kẹt vào một miền xa lạ với một người phụ nữ đầy quyến rũ và họ chỉ còn lại một mình, cho nên sẽ phải dựa vào nhau trong một thời gian dài. Lũ quỷ đã dẫn dắt số mạng của anh chắc đang cười bò lăn vì sự hao tổn của anh lần này. Chúng đã chạy lồng lộn nhiều lần trong quá khứ, nhưng lần này mới là lý lẽ vững chắc. Đây là điểm thú vị nhất đã khiến cho toàn bộ cuộc đời anh trở nên một trò đùa. Thông thường, anh khinh miệt những phụ nữ như Rusty Carson. Anh không thích những kẻ sống trong xã hội giàu có, ngốc nghếch thiển cận đã được sinh ra đời trong cảnh nhung lụa. Bọn họ không biết, hoặc được biết, về bất cứ chuyện gì bên ngoài những chiếc lồng sơn son thép vàng của họ. Không phải chính anh có được cơ hội thu hút một người đã chiếm được lòng tôn trọng bất đắc dĩ của anh bằng cách tiếp tục sống chung trong tình huống tồi tệ nhất này, hay sao? Nhưng thậm chí điều đó vẫn không đủ cho các thánh thần hiểm độc. Khóc chuyện audio.com. Đáng lẽ nàng phải là một phụ nữ thuộc giới thượng lưu ngốc nghếch không dám tranh đua ngoại hình với một con lợn. Nàng phải có một giọng nói làm vỡ tan cả cửa kính. Thế nhưng, số mạng đã đẩy anh ta tới trước một người đàn bà giống như một giấc mơ. Chắc chắn quỷ sứ đã tạo ra nàng, hiện thân của sự cám dỗ, với một mái tóc màu vàng nâu mà một người đàn ông chỉ muốn vùi đầu vào hai núm vú trông có vẻ ngọt ngào đến mức nhất định phải có hương vị như kẹo. Giọng nói của nàng chắc sẽ làm cho bơ chảy ra. Đó là điều anh nghĩ tới mỗi lần nàng lên tiếng. Thật là một trò đùa độc ác, bởi vì anh sẽ không động tới nàng. Không bao giờ, anh đã xuống dốc theo con đường đó. Những người đàn bà như nàng đều theo thời trang, không phải chỉ vì y phục mà về mọi thứ. Khi anh gặp Melody, lúc đó yêu một cựu chiến binh là hợp thời trang. Cô ta là một người hợp thời trang, cho tới lúc điều đó trở nên không hợp nữa. Cứ cả mặt ngoài mịn màng của Rusty Carson ra đi, ta sẽ tìm thấy một Melody khác. Rusty chỉ cố tỏ ra yêu ái với anh lúc này bởi vì nàng dựa vào anh để sống còn. Nàng trông giống như một miếng ăn thơm ngon, nhưng bên trong không chừng nàng thủ đoạn và thối rữa chẳng kém gì Melody trước kia. Đeo hai tam gia thỏ lên vai và gói thịt trong một tấm vải, anh lên đường trở về nơi cắm trại của họ. Nàng sẽ không quyến rũ được anh sẽ không được mềm lòng với nàng. Đêm hôm qua anh đã để cho nàng khóc bởi vì anh cảm thấy rằng nàng đáng được khóc cho nhẹ người. Nhưng sẽ không còn như vậy nữa. Anh đã ôm nàng suốt đêm bởi vì cần phải giữ hơi ấm cho cả hai người. Nhưng kể từ nay anh sẽ dè dặt, sau khi lều trú ẩn được dựng lại họ sẽ không cần phải ngủ chung với nhau như thế. Anh sẽ không còn phải chịu đựng bất cứ đêm nào nữa với nàng nằm co mình trước mặt anh và cái mông của nàng làm đệm cho phản ứng không chủ tâm của anh đối với nàng. Hãy ngừng nghĩ tới chuyện đó, anh ta tự bảo. Hãy quên cảm giác êm dịu của bụng nàng bên dưới bàn tay của anh. Hãy quên hình dáng của ngực nàng và màu lông giữa cặp đùi nàng. Anh vừa lầu bầu vừa băng qua rừng, quyết tâm giữ cho luồng tư tưởng theo đúng hướng. Ngay sau khi anh dựng xong lều trú ẩn, sự cẩn thận như thế sẽ không còn cần thiết nữa. Anh sẽ giữ cho mắt và bàn tay của mình. Tiếng gào chói tai khiến anh đột ngột dừng lại. Nếu anh đã bước vào trong một bức tường vô hình, chắc là anh không thể ngừng chân nhanh hơn. Khi tiếng gào kế tiếp của Rusty xé toang sự tĩnh mịch, theo bản năng anh lanh lẹ chuyển sang vai trò của chiến sĩ rừng rậm một cách dễ dàng như bánh răng trong hộp số có đủ dầu mỡ. Một cách im lặng anh trườn qua những gốc cây về hướng tiếng gào của nàng, dao rút sẵn và răng nhe ra. Ông là ai? Bàn tay của Rusty nắm chặt cổ họng của chính nàng, nơi mạch nàng đang đập dữ dội. Khuôn mặt đầy râu của gã đàn ông tách ra thành một cái cười tâu toét, anh ta quay đầu lại và nói. Này bố, cô nàng muốn biết con là ai? Vừa cười khúc khích một người đàn ông khác giống hệt gã đầu tiên nhưng già hơn vừa bước ra khỏi các gốc cây. Hai người cùng há hốc miệng ra nhìn sững Rusty. Cả hai đều có đôi mắt đen nhỏ thụt sâu trong hốc mắt. Chúng tôi có thể hỏi cô với cây y hệt như thế. Người đàn ông lớn tuổi nói. Cô là ai, bé con? Tôi vừa thoát khỏi một vụ rớt máy bay. Họ nhìn lại nàng với vẻ hoài nghi trong lúc nàng nói tiếp. Các ông không biết gì về vụ đó hay sao? Không thể nói là chúng tôi biết. Nàng chỉ với một ngón tay run rẩy. Góc chuyện audio.com. Ở đằng kia, cách đây 2 ngày, 5 người đã chết, chân tôi bị thương, nàng vừa nói vừa trỏ đôi nạng. Không còn phụ nữ khác à? Trước khi nàng kịp trả lời, Cooper lao tới phía sau người đàn ông lớn tuổi và đặt lưỡi dao lấp lánh sáng vào sát cổ họng có râu quai nón. Anh nắm chặt cánh tay của người đàn ông vặn trái ra phía sau lưng và đặt bàn tay của anh lên giữa hai xương bả vai của ông ta. Khẩu súng săn của người đàn ông rơi đánh xoảng lên mặt đất bên cạnh chân ông ta. Tránh ra khỏi cô ấy, nếu không tôi sẽ giết chết ông ta. Anh nói với gã thanh niên đang sững người vì kinh hoàng. Anh ta nhìn chằm chằm vào Cooper tựa hồ anh chính là quỷ sa tăng vừa từ dưới địa ngục bật lên khỏi mặt đất. Ngay cả Rusty cũng bị chế ngự bởi vẻ đe dọa hắc ám trong mắt Cooper. Nhưng nàng đang run lên vì nhẹ nhõm khi trông thấy anh. Tôi đã nói tránh xa khỏi cô ấy. Tiếng nói của Cooper có vẻ chết chóc chẳng khác lưỡi dao của anh, nó không lên xuống giọng, không một chút cảm xúc. Gã thanh niên bước ra xa Rusty thêm 2 bước trong lúc Cooper nói tiếp với anh ta. Bây giờ, bỏ khẩu súng xuống. Vì dường như kẻ tấn công xét cho cùng có vẻ tử tế, bộ mặt của gã thanh niên cau lại với vẻ chống đối. Anh ta cằn nhằn, bố, con có phải? Con hãy làm theo lời anh ta bảo, Reuben. Một cách miễn cưỡng gã thanh niên ném khẩu súng săn xuống. Cooper liền đá 2 khẩu súng lúc này đã nằm trên mặt đất ra thật xa và dần dần nới bàn tay đang bóp cổ người đàn ông. Anh bước quanh ông ta và đứng bên cạnh Rusty, đối diện với cả hai cha con. Rusty, anh lên tiếng làm nàng giật nảy mình. Em không sao chứ? Không sao, bọn họ có làm em bị thương không? Họ chỉ làm cho tôi hoảng sợ. Tôi không biết họ đã định làm gì. Cooper vẫn không rời mắt khỏi 2 người đàn ông và nhìn chằm chằm họ một cách cảnh giác. Các người là ai? Tiếng gằn của anh chứa đầy uy quyền hơn câu hỏi yếu ớt của Rusty. Ông già trả lời anh ngay tức khắc. Tôi là Queen Grilo và đây là con tôi, Reuben. Chúng tôi sống ở đây. Khách chương.